Ngọt ngào em trao, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tầm không hề né tránh, cũng không nói chuyện Giang Tổng, có muốn giao dịch không? Phó Dĩ Hành thấp giọng hỏi, hơi thở nóng bỏng lướt qua tai cô, làm tâm trạng cô rối loạn. Giang Tầm nắm lấy tay Phó Dĩ Hành, dương mắt nhìn về phía anh, nhếch miệng nói. Cái đó của tôi tới rồi, mấy ngày nay không được đâu. Ngụ ý là đừng mong làm gì hết, Phó Dĩ Hành dừng lại, mặt không đổi sắc nói. Không sao, tôi cho em nợ. Này, tuy rằng đã sớm biết trình độ vô liêm sỉ của anh, nhưng Giang Tầm vẫn bị vẻ nghiêm túc này làm cho sửng sốt. Phó Tổng, mặt mũi của anh đâu rồi? Tiếng cười khẽ của Phó Dĩ Hành lọt vào tai cô, không dao động. Vậy có cần hỗ trợ nữa không? Đề tài quay trở lại điểm ban đầu, rằng co với anh 3 giây, cuối cùng Giang Tầm cũng bại trận. Vậy, được rồi, nhận được đáp án, Phó Dĩ Hành buông lỏng tay ra, ánh mắt lại nhìn xuống hồ sơ dự thầu trên bàn. Sau khi bình tĩnh lại, Giang Tầm xoay người nhìn về phía anh, bán tín bán nghi hỏi. Hồ sơ dự thầu của tôi thật sự viết tệ lắm sao? Phó Dĩ Hành nhướng mày, thờ ơ nói. Em cảm thấy tôi đang đùa với em sao, Giang Tổng? Giọng điệu trào phúng này quá mức quen thuộc giống y chang lần trước ở văn phòng. Lòng Giang Tầm nhảy dựng lên, bất an cúi đầu xuống, chờ anh thốt ra những lời phê bình vô tình gần như khắc nghiệt. Nhưng ngoài dự đoán, lời phê bình trong dự đoán không đến, Phó Dĩ Hành quét mắt liếc cô một cái, bình tĩnh nói. Đưa bản kế hoạch cho tôi xem một chút, Giang Tầm ngẩn ra theo bản năng nắm chặt bản kế hoạch trong tay có chút do dự. Bây giờ đưa anh xem có được không đấy? Phó Dĩ Hành không nói chuyện, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt. Giang Tầm lập tức đưa bản kế hoạch qua, Phó Dĩ Hành nhận lấy, ngón tay thon dài thong thả lật từng trang giấy, lật đến trang cuối cùng, vẻ mặt anh mới thoáng buông lỏng. Một lát sau, anh dương mắt, bản kế hoạch em viết không tệ lắm, nhưng vì sao hồ sơ dự thầu lại viết giống hệt BP lần trước không hề có trọng điểm vậy? Giang Tầm đang định giải thích lại nghe anh nói, trước kia hẳn là em cũng từng tham gia kế hoạch đấu thầu ở truyền thông Vân Hải, sao lại viết như thế này? Mặt Giang Tầm hơi cứng lại, giọng điệu có chút chần chờ. Hồ sơ dự thầu trước kia tôi viết cũng là mẫu tải từ trên mạng xuống, chưa thấy xuất hiện vấn đề gì cuối cùng vẫn trúng thầu. Cô thử phản bác, hơn nữa, trên trang web chính thức của các anh cũng chẳng có mẫu hồ sơ dự thầu nào. Phó Dĩ Hành ngắt lời cô, trước kia là trước kia cái này không phải lý do, đừng so sánh một công ty không có tầm ảnh hưởng với tập đoàn Quân Trạch. Tôi đã sớm nói với em, lần đánh giá đấu thầu này vô cùng nghiêm khắc. Lần này, chúng tôi không đưa mẫu hồ sơ dự thầu vào thông báo là để sàng lọc ra những nhà thầu có đủ tư cách đấu thầu. Anh chống tay lên bàn, giọng điệu nghiêm túc. Việc viết hồ sơ dự thầu có thể trực tiếp nhìn ra thành ý của mỗi nhà thầu. Đây cũng không phải nói chơi, hồ sơ dự thầu của em đến trạm kiểm soát đầu tiên còn không qua nổi đâu. Xin lỗi, cô hơi ngẩn ra cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ đang làm sai điều gì. Phó Dĩ Hành thoáng nhướng mày, vài giây sau, anh đứng thẳng người dậy. Không cần xin lỗi, dù sao thì em đã thanh toán học phí cao rồi. Anh hơi dừng lại rồi bổ sung. Tuy rằng là nợ, lỗ tai Giang Tầm không có tiền đồ đỏ ửng lên, vậy Phó Tổng, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết nên sửa thế nào không? Phó Dĩ Hành hỏi, có bản điện tử của hồ sơ dự thầu và phương án kế hoạch không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Tầm gật đầu, hòm thư của tôi có sao lưu? Phó Dĩ Hành nói, gửi một bản điện tử của hồ sơ dự thầu và phương án kế hoạch qua cho tôi. Giang Tầm có chút nghi hoặc nhưng vẫn mở laptop ra. Khởi động máy xong, cô đăng nhập hòm thư tìm được hồ sơ dự thầu và phương án kế hoạch gửi một bản vào hộp thư cá nhân của Phó Dĩ Hành, sau đó lại tải về máy tính. Phó Dĩ Hành cầm hồ sơ dự thầu trên bàn lên, tôi sẽ nói thẳng, em sửa trên máy tính, một hồ sơ dự thầu đủ tư cách cần phải thực sự cầu thị cụ thể rõ ràng, hơn nữa phải bảo đảm chuẩn xác đúng giờ. Đầu tiên, một hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh sẽ bao gồm những bộ phận sau. Giang Tầm nghiêm túc lắng nghe rồi sửa chữa trong hồ sơ. Tài liệu về kế hoạch đấu thầu cần phải làm thật tỉ mỉ, trước tiên em tối giản BP lại một chút, cô đọng nó, còn các thành tích trong quá khứ tốt nhất nên được liệt kê dưới dạng bảng. Còn nữa, phương án kế hoạch em làm tương đối tốt, tôi không cần phải nói thêm. Ngoài ra, tập đoàn Quân Trạch sẽ chú ý nhiều hơn đến giá trị cụ thể được thể hiện trong hồ sơ dự thầu, bởi vậy, báo giá thương mại của nhà thầu chỉ chiếm 10 số điểm, nếu ác ý đè thấp giá cả sẽ bị hủy bỏ tư cách đấu thầu. Cho nên em không cần suy xét quá nhiều về chuyện này. Giang Tầm đối mặt với màn hình máy tính, hết sức chuyên chú gõ bàn phím, đột nhiên dừng động tác lại. Cô ấn bụng, khẽ cau mày. Nhận thấy cô khác thường, Phó Dĩ Hành cũng tạm dừng hỏi. Làm sao thế? Không sao, chỉ là đến tháng nên hơi đau bụng thôi. Giang Tầm lắc đầu, mạnh mẽ nói. Tiếp tục đi, sửa xong hồ sơ dự thầu trước đã. Ánh mắt Phó Dĩ Hành hơi trầm xuống, không nói một lời đứng dậy ra khỏi phòng. Giang Tầm nhìn theo anh, thấy anh bước nhanh ra phòng ngủ, nhưng rất nhanh đã trở lại ngồi xuống bên cạnh cô. Còn đang nghi hoặc tay anh đã phủ lên bụng nhỏ của cô, nhẹ nhàng xoa. Giang Tầm cứng đờ, mặt hơi ửng hồng. Này, anh, Phó Dĩ Hành không nhìn cô, vẫn nhìn chằm chằm vào hồ sơ dự thầu trước mặt, lạnh nhạt nói. Tiếp tục, Giang Tầm chỉ có thể tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, dứt khoát rời đi lực chú ý của mình. Hồ sơ dự thầu có định dạng cố định, rất nhiều tài liệu đều có sẵn. Dưới sự hướng dẫn của Phó Dĩ Hành, Giang Tầm tiến hành tối giản tài liệu. Rất nhanh cô đã phát hiện ra, sau khi sửa chữa hồ sơ dự thầu, kết cấu đã trở nên rõ ràng, toàn diện cụ thể, vừa xem đã hiểu ngay. Gõ xuống dấu chấm câu cuối cùng, Phó Dĩ Hành tiếp nhận con chuột trong tay cô, xem qua một lượt hồ sơ dự thầu. Được ổn rồi đấy. Giang Tầm như chút được gánh nặng, cầm lấy con chuột bấm lưu hồ sơ. Thấy cô lưu xong hồ sơ, Phó Dĩ Hành lại nói. Gửi hồ sơ dự thầu đã sửa đổi và phương án kế hoạch tới hòm thư cho tôi. Giang Tầm gật đầu chống lại cảm giác khó chịu ở bụng dưới, tải tài liệu lên tập tin đính kèm. Ấn gửi đi, đột nhiên cô nhớ tới cái gì, vội nhìn về phía anh. Gửi hồ sơ dự thầu cho anh vào lúc này có được không đấy? Phó Dĩ Hành xoay người kéo cà vạt, giọng điệu nhàn nhạt. Ngày mai trở lại công ty tôi sẽ giúp em nhìn xem còn chỗ nào sai sót không? Anh lại nói, nhưng bây giờ em nên nghỉ ngơi thì hơn. Giang Tầm có chút ngây ngốc, một lúc sau mới hoàn hồn. Hả, anh bình tĩnh nói, nếu không thoải mái thì mau rửa mặt rồi đi ngủ, đừng thức khuya. Nói xong, anh lấy một bộ đồ ngủ trong tủ ra, rời khỏi phòng đi vào phòng tắm. Giang Tầm im lặng một lát rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là cảm giác khó chịu do kỳ kinh gây ra, động tác của cô chậm gì gì, phải mất nửa tiếng mới rửa mặt xong. Cô ra khỏi phòng tắm, vừa hay Phó Dĩ Hành cũng từ bên ngoài tiến vào. Thấy Giang Tầm, anh ném một cục lông xù xù vào trong tay cô. Cầm lấy, đây là, Giang Tầm tiếp lấy theo bản năng, cảm thấy có hơi ấm từ trên tay truyền đến. Cô hơi nao nao, cũng nhận ra đây là túi giữ nhiệt mà cô mua trong nước trước khi sang nước M du học. Túi giữ nhiệt chứa đầy nước ấm, bên ngoài bọc vải nhung màu đen hình gấu trúc ôm vào trong ngực vô cùng ấm áp. Cô đặt túi giữ nhiệt lên bụng nhỏ, dương mắt nhìn anh tò mò hỏi. Anh tìm thấy túi giữ nhiệt này ở đâu thế? Tôi còn tưởng mình làm mất rồi cơ. Phó Dĩ Hành liếc mắt nhìn cô một cái. Nghỉ ngơi sớm đi, không biết xúc động từ đâu mà đến, Giang Tầm không nhịn được hô lên một tiếng. Này, Phó Dĩ Hành, mặc kệ cô, anh xoay người ấn công tắc trên tường. Đèn tắt, phòng ngủ chìm trong bóng tối. Giang Tầm đành phải sờ soạng bỏ lên giường, nằm xuống cùng anh. Trong bóng đêm, Phó Dĩ Hành kéo chăn che lại cơ thể bọn họ. Cảm thấy anh đang tới gần, Giang Tầm hơi cứng người lại, vốn tưởng rằng anh sẽ làm gì đó, nhưng đến bên tai cô thì anh dừng lại. Ngủ ngon, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhẹ có thể là vì ảo giác của cô. Có tiếng sột sột soạt soạt truyền đến, chờ cô lấy lại tinh thần, Phó Dĩ Hành đã nằm xuống. Giang Tầm nằm thẳng trên giường, tay cầm mép chăn, làm sao cũng không ngủ được. Cô nhìn trần nhà, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chậm chạp không chịu đến. Rèm cửa còn chưa đóng hết, ánh trăng ngoài cửa mờ ảo xuyên thấu qua cửa kính rơi xuống mép bệ cửa sổ. Thời gian chậm rãi trôi qua trong bóng tối, không biết qua bao lâu, Giang Tầm mới hoàn toàn thích nghi được. Cô bất giác nghiêng đầu theo ánh trăng, có thể mơ hồ thấy rõ đường nét khuôn mặt của người trước mặt. Cô cẩn thận xê dịch đến bên cạnh, ngẩng đầu đánh giá khuôn mặt anh. Phó Dĩ Hành nhắm hai mắt, hẳn là đã ngủ say. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên cô nhìn anh trong trạng thái ngủ say, nhưng mỗi lần nhìn đều đem lại cảm giác khác nhau. Chuyện ngọt ngào em trao, được làn chuyện edit và đăng tải duy nhất tại Lenchuyen.vn, dưới ánh trăng mềm mại, ngũ quan thường ngày có vẻ sắc bén của anh cũng được phản chiếu lên một chút dịu dàng. Một lát sau, Giang Tầm do dự vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc lên mặt anh, thấy anh không phản ứng, cô lại nhỏ giọng hỏi. Phó Dĩ Hành, anh ngủ chưa? Phó Dĩ Hành không đáp lại. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh của anh, lầm bầm lầu bầu. Làm sao bây giờ, vẫn không muốn tha thứ cho anh, nếu anh không trả lời, vậy thì quyết định vậy đi. Cô quay người, đưa lưng về phía anh, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Cô nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên đều đều. Giang Tầm ngủ rồi, trong bóng đêm, Phó Dĩ Hành chậm rãi mở mắt ra, cảm xúc chìm sâu trong mắt. xung quanh im lặng, anh đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Thứ tư là hạn chót của kế hoạch đấu thầu phục vụ tập đoàn Quân Trạch. Thời hạn cuối cùng là 5 giờ 30 chiều, 10 giờ sáng, Giang Tầm mang theo phương án đấu thầu đã chuẩn bị tốt đi vào trụ sở tập đoàn Quân Trạch. Trong đại sảnh tầng 1 cô gặp phải một oan gia ngõ hẹp. Nhan Phương Phỉ cũng dừng lại nhìn cô. Cô ta cười khẽ, ô, đây không phải tổ trưởng Giang sao? Trùng hợp quá, làm như nghĩ đến cái gì cô ta lại cười tùm tìm nói. Ai nha, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem trí nhớ của tôi này, quên mất bây giờ cô đâu còn là tổ trưởng Giang của truyền thông Vân Hải nữa. Giang Tầm hơi mỉm cười, khách sáo đáp. Không sao, dù sao thì chị Nhan cũng nhiều tuổi rồi, chuyện trí nhớ không tốt tôi có thể hiểu được. Nụ cười khí phách hăng hái của Nhan Phương Phỉ lập tức cứng lại. Cách chương.